Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 458, hiểm cảnh, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao sao sao, các ngươi làm sao biết ta ở tại Trường An Thành? Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, lập tức hỏi. Biết là thần cương kia nói cho chúng ta biết, hắn tựa hồ dùng bí pháp nào đó gieo tiêu ký trên thân thể ngươi, có thể thông qua một trận bàn cảm ứng được vị trí của ngươi, trong tay đại ca ta có một cái. Thanh niên mặc bạch bào nói ra, một tơ một hào cũng không dám giữ lại. Trong ánh mắt Thẩm Lạc nổi lên hàn quang, sắc mặt có chút khó coi. Ngày đó hắn rời nơi ở Đan Dương Tử, lập tức lẩn trốn đến Khúc Trì Phường, vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, vậy mà vẫn bị thần cương kia biết. Chỉ là hắn và thần cương gặp mặt trong chốc lát mà hắn một mực cẩn thận, làm sao lại bị thần cương gieo xuống tiêu ký. Kể từ đó, chuyện chính mình tới đây xảo ngộ 5 người, khả năng từ đầu tới cuối đã thiết kế một cái bẫy dập. Chẳng lẽ Bình Nhị Nguyên Chân Thủy kia có vấn đề? Thẩm Lạc cảm thấy lưng phát lạnh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm. Hắn lật tay lấy ra bình ngọc chứa nhị nguyên chân thủy bên trong đã dùng hết hơn phân nửa, còn thừa lại rất ít, đại khái chỉ khoảng 1/4. Hắn cẩn thận quan sát trong ngoài bình ngọc nhưng không nhìn ra manh mối gì, thế là rót pháp lực vào trong đó, cẩn thận cảm ứng. Ồ, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động. Dưới đáy bình ngọc mơ hồ tản mát ra một tia sóng pháp lực cực kỳ nhạt, nếu không phải tu vi hắn tiến nhanh, cảm ứng linh mẫn, cơ hồ dò xét không ra. Hẳn đây chính là tiêu ký kia, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng lại không thể xác định. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, đặt bình ngọc ở một bên, tiếp tục hỏi, sau khi các ngươi phát hiện ta rời Trường An Thành thì thế nào? Chúng ta theo sát sau lưng các hạ, vừa thông chi thần cương, bất quá hắn tựa hồ đang bận sự tình khác, không rảnh phân thân, để cho chúng ta trước theo dõi ngươi, chớ để lạc mất. Đại ca sợ ngươi rời khỏi nơi đây, liền nghĩ cách dụ dỗ ngươi đến hậu điện, dùng vân thủy trận giam cầm ngươi ở đây. Tình huống sau này thì ngươi đã biết. Thanh niên mặc bạch bào vội vàng tiếp tục nói. Thẩm Lạc nhớ lại chuyện một đường phát sinh đến giờ, rất phù hợp với lời nói của thanh niên mặc bạch bào, xem ra người này hẳn không nói láo. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hắn đưa tay đặt trên trán thanh niên mặc bạch bào, lòng bàn tay tỏa sáng hào quang u ám. Trong mắt thanh niên mặc bạch bào lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức hai mắt lật một cái, rơi vào hôn mê sâu. Mộng yểm thuật là một loại pháp thuật có thể cưỡng chế người ta chìm vào giấc ngủ, kinh lịch vô tận ác mộng cũng có tác dụng tra tấn người khác. Bất quá Thẩm Lạc không luyện qua thuật này, chỉ có thể cưỡng ép người khác chìm vào giấc ngủ mà thôi. Hắn lập tức gọi tỉnh lại đại hán đầu báo, uy hiếp đe dọa một hồi, cũng từ trong miệng gã biết được chuyện thần cương, cơ bản giống với lời thanh niên mặc bạch bào khai, xem ra sự thật chính là như thế. Thẩm Lạc làm bất tỉnh đại hán đầu báo, mặt lộ vẻ do dự. Hắn và Mang Sơn Ngũ Hữu đại chiến một phen, tốn thời gian khá lâu, hiện tại thần cương rất có thể đang ở trên đường đuổi tới, thậm chí đến trong cổ mộ. Hắn không thể xác định thần cương đặt tiêu ký ở chỗ nào ở trên người mình, hiện tại chạy đi có tỷ lệ rất lớn đụng phải gã, không bằng dứt khoát đợi ở chỗ này, chờ đợi thần cương tìm tới. Thẩm Lạc quen thuộc hoàn cảnh trước mắt, có thể sớm bố trí một chút thủ đoạn, chiếm lấy tiên cơ. Một phương diện khác, cho dù thần cương muốn vượt qua thông đạo đổ sụp trước mắt cũng sẽ tiêu hao khí lực, hắn thì lại lấy khỏe ứng mệt thêm không ít phần thắng. Duy nhất để hắn lo lắng chính là nơi này thuộc nội điện, có thể sẽ xuất hiện quỷ vật lợi hại khác. Bất kể thế nào, trước khôi phục pháp lực đã. Thẩm Lạc lấy ra một viên đan dược màu ngà sữa từ hồ dung ăn vào, yên lặng vận công luyện hóa. Luyện hóa đan dược trên tay hắn cũng không nhàn rỗi, vừa lấy ra vật tùy thân của thiếu phụ váy đỏ, thanh niên mặc bạch bào kiểm tra. Hắn đã kiểm tra qua, những người này cũng không có pháp khí chữ vật, cho nên vật tùy thân cũng không nhiều, trừ mấy món pháp khí cùng trước đó thu lấy các loại tài liệu âm sát huyền băng, và một ít đan dược phù lục loại hình đồ vật khẩn yếu. Mà đan dược phù lục đều là hàng thông thường, với hắn hiện tại cũng không có giá trị quá cao. Bất quá hắn tìm được trên thân thiếu phụ váy đỏ kia mấy tấm hỏa kiếm phù trung phẩm, coi như có chút tác dụng. Thẩm Lạc thu hồi những đan dược phù lục này, sau đó xem xét mấy món pháp khí kia. Hai thanh trường đao màu đen của đại hán một mắt cùng đại hán đầu báo kia, đúng như lúc trước hắn đoán, là một đôi pháp khí, bên trong ẩn chứa 6 tầng cấm chế, hợp lực thôi động uy lực không kém thượng phẩm pháp khí. Phi luân màu xám của thanh niên mặc bạch bào là một kiện thượng phẩm pháp khí ẩn chứa 7 tầng cấm chế, uy lực không nhỏ, không chỉ có thể dùng công kích còn có thể dùng vây nhốt người khác, có chút tinh xảo. Cuối cùng là một kiện vòng tròn màu bạc của thiếu phụ váy đỏ, Thẩm Lạc khi pháp dò xét, phát hiện hoàn này bất phàm. Pháp khí này cũng không tệ, phẩm chất so với diều ngắn màu xanh của ta cao hơn không ít. Hắn đầu tiên là vui mừng, nhưng nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngẩng đầu nhìn lại chỗ thông đạo bị phong kín, trong mắt hơi híp lại. Mặc dù âm thanh cực kỳ nhỏ, bất quá hắn vừa mới xác thực nghe từ bên trong một tia dị hưởng. Tới rồi, thật nhanh.